Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Ngữ Vi dù được nuôi dưỡng trong Dạ Gia, nhưng nếu cô ta là kẻ chủ mưu, cô ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Chuyện này không liên quan đến Dạ Gia, Mộc Gia có thể không nhắm vào họ, nhưng phong sát Cận Ngữ Vi thì họ hoàn toàn có thể làm được. Nếu Dạ Gia chọn bảo vệ Cận Ngữ Vi, Mộc Gia sẽ không nương tay. Tuy nhiên, nạn nhân của chuyện này là Vãn Vãn, nên mọi người vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô. Mộc Tịch Vãn nhìn những người thân đang quan tâm mình, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp. Chỉ trong hơn 2 tháng ngắn ngủi, cô đã có được nhiều người quan tâm đến vậy. Cô nở một nụ cười trấn an, nghiêm túc giải thích. Cận Ngữ Vi sao, con đã có sắp xếp rồi, mọi người cứ yên tâm. Sau khi xảy ra chuyện, Mộc Tịch Vãn đã vẽ một chiêu âm phù lên người Cận Ngữ Vi. Vì Cận Ngữ Vi là người gây sự trước, nên cô không lo sẽ liên lụy đến nhân quả. Điều quan trọng nhất là, vị đạo sĩ mặc đồ đen đã tìm đến Cận Ngữ Vi để giúp cô ta bỏ cổ trùng lên người Dạ lão gia tử kia. Khi chiêu âm phù phát huy tác dụng, Cận Ngữ Vi rất có thể sẽ tìm đến vị đạo sĩ đó. Mộc Tịch Vãn tính toán sẽ mượn việc này để tìm ra tung tích của gã. Cô ơi, mở ra. Mộc Tịch Vãn đang suy nghĩ, tiếng gọi của Gia Gia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mộc Tịch Vãn quay đầu, thấy Gia Gia đang cầm một hộp sữa chua đi đến. Gia Gia, sao con lại đi tìm cô? Lại đây, mẹ mở cho con. Tạ Diệu Đồng dịu dàng gọi Gia Gia. Chị Diệu Đồng, để em làm. Mộc Tịch Vãn nhìn Gia Gia đáng yêu, rồi nhận lấy hộp sữa chua từ tay cậu bé, giúp cậu vặn nắp. Sau đó, cô bế Gia Gia lên đùi. Gia Gia mới biết đi không lâu, Mộc Tịch Vãn lo lắng cậu sẽ không đứng vững khi cầm sữa chua. Hơn nữa, Gia Gia gần đây được Mộc Gia nuôi béo không ít, thịt thịt, vô cùng đáng yêu. Mộc Tịch Vãn rất thích ôm cậu bé. Vãn Vãn, em thả thằng bé xuống tự chơi đi, em còn đang ăn cơm mà. Tạ Diệu Đồng nói, định đứng lên đi về phía Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn vội vàng ngăn lại. Chị Diệu Đồng, không cần đâu, em ôm Gia Gia là được rồi. Mộc Tịch Vãn nói, rồi nhìn tướng mạo Tạ Diệu Đồng, khẽ nhíu mày. Chị Diệu Đồng, chị đã đi thư gia rồi sao? Tạ Diệu Đồng sững lại, cô cúi đầu, ánh mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp. Tạ Diệu Đồng suy nghĩ một lát rồi khẽ, một tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự nặng trĩu vô tận. Mộc Cảnh Dập nghe thấy động tĩnh, sắc mặt cũng thay đổi. Vẻ mặt tuấn tú của hắn nhăn lại, trong mắt hiện lên sự lo lắng lẫn tức giận. Hắn không nhịn được lên tiếng. Vãn Vãn, chị không biết đâu, người nhà họ Thư quá đáng lắm. Giọng Mộc Cảnh Dập chứa đựng sự phẫn nộ bị dồn nén. Tạ Diệu Đồng nghe Mộc Cảnh Dập nói, sắc mặt tái nhợt đi một chút. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ có gia đình. Cô thậm chí còn mơ một ngày nào đó, bố mẹ ruột sẽ đến cô nhi viện đón cô về nhà, dắt cô đi công viên, đi xem phim, làm rất nhiều chuyện thú vị cùng cô, giống như những đứa trẻ khác. Ước mơ đó đã đi cùng cô suốt nhiều năm, nhưng năm nào cô cũng chỉ nhận lại sự thất vọng. Sau này lớn lên, cô biết tìm bố mẹ ruột không phải là chuyện dễ dàng, nhưng tìm được họ đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng cô. Mấy ngày trước, khi Mộc Tịch Vãn nói đã tìm thấy bố mẹ ruột, cô vô cùng kích động. Cô đã do dự vài ngày, cuối cùng lấy hết can đảm đi đến thư gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn biết tại sao bố mẹ ruột lại bỏ rơi mình, nhưng cô không muốn thư gia biết mối quan hệ giữa cô và Mộc gia. Bởi thân phận của cô ở Mộc gia lúc này khá nhạy cảm, cô không muốn mang lại phiền phức cho Mộc gia. Vì vậy, cô đã từ chối khéo Mộc Cảnh Dập và Quý Nguyên Tích đi cùng. Sáng nay, cô và Gia Gia đã thay lại bộ quần áo cũ, bộ quần áo trước khi họ đến Mộc gia. Bộ quần áo đó trông rất cũ kỹ, nhưng đó mới là con người thật của cô. Đáng lẽ cô muốn đi một mình với Gia Gia, nhưng Mộc Cảnh Dập về nhà đúng lúc và thấy họ, thế là hắn đã lái xe đưa hai mẹ con đến tận cổng. Dưới sự yêu cầu khẩn thiết của cô, Mộc Cảnh Dập đã không xuống xe, mà chỉ chờ ở ngoài cổng. Tạ Diệu Đồng ôm Gia Gia, hỏi đường và đi đến trước cổng biệt thự nhà Thư. Cô do dự mãi, rồi ấn chuông cửa, một người giúp việc ăn mặc chỉn chu ra mở cửa. Bà ta từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Diệu Đồng và Gia Gia, ánh mắt đầy kiêu ngạo và khinh bỉ. Bà ta bĩu môi, ngạo mạn hỏi. Cô gõ nhầm cửa à? Tạ Diệu Đồng sững lại. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười lịch sự, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi, đây là thư gia sao? Người giúp việc vốn định đóng cửa lại, nghe vậy thì dừng lại, gật đầu. Đúng vậy, cô tìm ai? Hay họ hàng của cô làm việc ở đây? Nhà ông chủ thư có quy định, người thân của người làm không được tùy tiện đến đây làm phiền. Tạ Diệu Đồng liên tục xua tay. Không phải, tôi muốn tìm bà chủ. Xin hỏi bà ấy có ở nhà không? Người giúp việc nhìn Tạ Diệu Đồng ăn mặc rách rưới mà lại muốn gặp bà chủ, lại tỏ ra khinh thường, đánh giá cô một lần nữa, rồi lạnh nhạt nói. Cô chờ đi, nói trước, bà chủ không chắc sẽ gặp cô đâu. Nói rồi, bà ta, phanh, một tiếng đóng sầm cửa, đi vào trong. Tạ Diệu Đồng nhìn cánh cổng đóng chặt, mím môi không nói gì. Hai cánh tay cô ôm ra ra siết chặt lại, đợi một lúc lâu, cánh cửa lại mở ra. Người giúp việc vẫn với thái độ ngạo mạn. Vào đi, hôm nay cô may mắn đấy. Bà chủ tâm trạng tốt, nếu không thì người không có hẹn trước như cô sẽ không được gặp đâu. Tạ Diệu Đồng nghe mình được vào, trong lòng vốn đã lo lắng lại càng thêm căng thẳng. Cô mặc kệ thái độ của người giúp việc, ôm Gia Gia cẩn thận bước vào. Vừa định bước lên bậc thang, đi vào phòng khách, cô nghe thấy tiếng người giúp việc đóng cửa lại và gọi to. Này, cô đừng vào vội, đứng ở đó chờ. Để tôi đi gọi bà chủ. Tạ Diệu Đồng dừng lại, nghi hoặc nhìn người giúp việc. Bà ta đi ngang qua Tạ Diệu Đồng, lẩm bẩm một câu đủ để Tạ Diệu Đồng nghe thấy. Ăn mặc rách dưới thế này, còn định vào nhà, không sợ làm ô uế không khí trong nhà sao? Cách Chương.